Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12: Nghị luận ầm ĩ. Lục Phàm ngồi tại trong quầy ba nhàm chán nhìn Lý Mục mấy người phân tích điện ảnh chi tiết. Mặc dù cái kia có sân bay chân dài nữ sinh phân tích có lý có cứ, nhưng Lục Phàm lại xem thường, bởi vì cái này suy luận trong có rất quan trọng lỗ thủng. Đó chính là quỷ vì sao lại cầm cái thứ nhất chết mất mập mạp đầu lâu, mà không phải cái thứ hai chết tóc ngắn nữ học sinh đầu lâu. Này rõ ràng liền không phù hợp lẽ thường, nếu như cái kia nữ học sinh cũng là bạch y nữ nhân giết chết, kia nữ quỷ nhất định là cầm tóc ngắn nữ học sinh đầu lâu, mà không phải mập mạp nam học sinh đầu lâu. Cho nên Lục Phàm kết luận quỷ hoặc là không phải bạch y nữ nhân, hoặc là chính là còn có cái khác quỷ. Ngay tại Lục Phàm suy tư cái khác quỷ là ai lúc, theo dạp chiếu phim cửa đi tới hai cái trẻ tuổi du khách. Hai người này tuổi trẻ du khách, một nam một nữ, nữ ôm nam cánh tay, vừa nhìn liền biết là nghỉ ra tới du ngoạn tình lữ. A Đông, chúng ta đi thôi. Ta từ nhỏ đã sợ hãi xem phim kinh dị, nữ nhân trẻ tuổi ôm nam nhân cánh tay, có chút sợ hãi. Cái gì? Người sợ quỷ? Trần Đông nghe xong bạn gái sợ quỷ, nội tâm lập tức hưng phấn lên. Bất quá hắn cũng không ngốc, không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là vỗ ngực một cái, một mặt thâm tình nói ra. Yên tâm đi, Tiểu Mỹ, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giả Mỹ cũng một mặt thâm tình nhìn chằm chằm nam nhân nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Hai người đi đến quầy ba rừng đứng lại. Trần Đông có chút hưng phấn đối với Lục Phàm nói ra. Lão bản, cho ta đến hai cái vé xem phim. Muốn phi thường khủng bố. Nói xong còn đối Lục Phàm trừng mắt nhìn. Lục Phàm bị hắn nháy không hiểu ra sao, không biết ánh mắt hắn có phải hay không có vấn đề. Lão chớp mắt làm gì? Lục Phàm không để ý đến Trần Đông ám chỉ động tác, chỉ bên trái áp phích, nói ra, giá cả ở phía trên, chính ngươi nhìn, nếu như cảm thấy phù hợp trực tiếp đưa tiền là được rồi. Trần Đông quay đầu mắt nhìn bên trái áp phích, khi thấy giá cả lúc hét lớn, ta dựa vào, lão bản, ngươi đây là cái gì điện ảnh a, dám bán đắt như vậy. Giả Mỹ cũng ở bên cạnh nói ra, A Đông, quá đắt, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, chúng ta đi thôi. Lão bản này vừa nhìn liền biết là lừa đảo, hắn còn cho là chính mình điện ảnh là 4D điện ảnh sao. Trần Đông cầm Giả Mỹ trắng nõn tay nhỏ thâm tình nói ra, Tiểu Mỹ, ngươi đối ta thật tốt, ta nghe ngươi, chúng ta bây giờ liền rời đi nhà này hắc điếm, hơn nữa liền xem như 4D điện ảnh giá cả cũng không dám cao như vậy a. Lục Phàm nhìn bọn hắn còn chưa lên tiếng, ngược lại là ngồi ở trên ghế salon Lý Mục giúp hắn mở miệng. Bằng hữu, nơi này điện ảnh có thể so sánh 4D điện ảnh như bức, là chân chính giả lập hiện thực điện ảnh. Nam nhân mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Lý Mục mấy người, chào phúng nói ra, ha ha, các ngươi là bầy đi, thật là, hiện tại bầy cũng làm như vậy không chuyên nghiệp, chúng ta cũng không phải bầy, chúng ta cũng là công viên trò chơi du khách, bắt đầu cũng giống như các ngươi không tin, nhưng chờ chúng ta đi đến trong phim ảnh mới phát hiện là thật. Lý Mục cũng không tức giận, cười đối nam nhân giải thích nói, các ngươi nói là sự thật, thật là giả lập điện ảnh, không có gạt ta. Trần Đông phát hiện Lý Mục ăn mặc không giống như là không có tiền người, hơi nghi hoặc một chút, nếu quả như thật là so 4D điện ảnh kỹ thuật còn nghiêu bức điện ảnh, cái giá tiền này cũng không mắc, đương nhiên là thật, nếu như ngươi đi xem, phát hiện không có ý nghĩa có thể ra tới tìm ta. Lý Mục cười nói, Trần Đông nghĩ nghĩ, quyết định đi xem một chút, nói ra, tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút, nếu như ta phát hiện các ngươi gạt ta, liền đi tìm cục công thương Phong các ngươi. Trần Đông có cái thúc thúc là tại cục công thương công tác, cho nên tìm người Phong cửa hàng cũng không phải lời nói dối. Lúc này, theo chiếu phim đại sảnh trong ra tới bốn cái lẫn nhau nâng người. Trong đó hai nữ sinh còn một mặt nước mắt, bọn họ chính là nhiệm vụ thất bại Dương Thiên bốn người. Dương Thiên đứng vững tại quầy ba trước, đối Lục Phàm phàn nàn nói ra: "Lão bản, người cái này điện ảnh cũng quá kinh khủng đi, thật nhanh làm ta sợ muốn chết, ta đến bây giờ chân đều là mềm." "Đúng đấy, ta mới ở bên trong chờ đợi một hồi, liền thấy một viên nữ quỷ đầu lâu, trực tiếp liền bị dọa ngất đi." Chu Thai nói đến điện ảnh cũng là một mặt oán khí. Nói đến nữ quỷ lúc, trên mặt còn mang theo sợ hãi. "Bằng hữu, này điện ảnh thật là giả lập hiện thực điện ảnh sao?" Trần Đông có chút hiếu kỳ đối với Chu Thai hỏi. Chu Thai nhìn bên cạnh còn có hai người, biết chắc cũng là công viên trò chơi du khách, lập tức nhiệt tình nói ra: "Là giả lập hiện thực điện ảnh, chơi rất vui, người đi thử một chút thì biết." Trần Đông do dự một chút, hắn cảm giác Chu Thai tươi cười có vấn đề, nghe hắn tựa hồ sẽ có bất hảo chuyện phát sinh, nhưng hắn vẫn là quyết định mua hai cái phiếu nhìn xem. Nói ra: "Lão bản, ta mua hai cái phiếu." "Được rồi, hai cái phiếu chung 880 khối. Xin hỏi là tiền mặt hoặc là quét thẻ?" Lục Phàm mặt ngoài mỉm cười nói: "Quét thẻ đi, giao xong tiền về sau." Lục Phàm liền mang theo hai người đi vào chiếu phim đại sảnh. Dạy hai người ngồi vị trí tốt, hệ thống nhắc nhở: "Bổn chàng điện ảnh rạp phim nhân số hai người, phải chăng phát ra?" Nhìn đã ngồi xuống sẵn sàng hai người, Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, sau đó bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Nhìn theo chiếu phim đại sảnh trong ra tới bốn người, Trương Hân mau chóng tới đỡ lấy Lý Linh cùng Lưu Nguyệt đến trên ghế salon ngồi xuống. "Lý Linh, Lưu Nguyệt, các ngươi không có sao chứ?" Nhìn hai người trên mặt còn mang theo nước mắt, Trương Hân quan tâm nói: "Đều nhanh làm ta sợ muốn chết, ngươi nói có sao không?" "Tốt ngươi cái Trương Hân, biết là giả lập hiện thực điện ảnh cũng không nói với ta một tiếng, còn vụng trộm giấu giếm ta, còn có thể hay không làm khuê mật." Lý Linh lau một chút nước mắt trên mặt, đối Trương Hân nhẹ nhàng phàn nàn nói: "Đúng đấy, chuyện trọng yếu như vậy cũng không theo chúng ta nói, hại ta một chút chuẩn bị cũng không có, kém chút không có bị hù chết." Lưu Nguyệt cũng ở bên cạnh hát đệm nói: "Hắc hắc, ta đây không phải sợ các ngươi không tin sao, cho nên mới chưa hề nói." Trương Hân nhẹ khẽ cười nói. Lý Linh cả giận: "Ngươi cũng không nói cho ta, làm sao ngươi biết ta không tin?" "Đúng đấy, nói cho cùng vẫn là Trương Hân vấn đề của ngươi." Trương Hân nhìn Lý Linh cùng Lưu Nguyệt hai người đạt thành chung nhận thức, nghĩ thảo phạt chính mình, vội vàng xin lỗi: "Tốt, không muốn tức giận nữa, cùng lắm thì đợi chút nữa ta mời các ngươi ăn tiệc." "Đây chính là ngươi nói, chúng ta nhưng không có bức ngươi." Lý Linh cùng Lưu Nguyệt liếc nhau, cười nói: "Kỳ thật các nàng tâm tình sợ hãi ra điện ảnh thế giới liền không sai biệt lắm bình tĩnh ổn định lại. Dù sao đối cho các nàng pháp y chuyên nghiệp tới nói, người chết cũng là thực phổ biến. Bắt đầu sở dĩ sợ hãi là bởi vì thi thể sẽ động, vượt ra khỏi trong lòng của các nàng nhận biết thôi. Hơn nữa các nàng phát hiện bị dọa về sau, trong lòng căng cứng thần kinh lập tức liền buông lỏng." Nghĩ tới đây, Lý Linh tò mò hỏi: "Các ngươi phát hiện không có? Chúng ta trước đó căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng xuống, đầu não cũng dễ dàng không ít a. Cái này ngươi mới phát hiện a? Chúng ta sớm liền phát hiện, hiện tại ta cảm giác đầu não một mảnh không minh, trạng thái trước giờ chưa từng có tốt." Trương Hân cũng là mới lạ nói: "Hoa, các ngươi cũng là loại cảm giác này a? Không nghĩ tới bị dọa một chút còn có loại tác dụng này." Lưu Nguyệt ở bên cạnh một mặt mừng rỡ nói: